Hiếu Kỳ hỏi, vì sao? Lý Kỳ nghiêm mặt nói, nghề dệt của Đại Tống chúng ta vốn cầm cờ đi trước, hàng năm đều có rất nhiều tơ lụa chảy vào các quốc gia xung quanh. Nói theo cách khác, đây là một ngành sản xuất có thể mang tới lợi nhuận từ các quốc gia khác. Ngành sản xuất này không chỉ khiến cho dân giàu nước mạnh, còn có thể tạo mối quan hệ tốt đẹp với quốc gia láng giềng. Cho nên chúng ta nên toàn lực duy trì mới đúng. Dân chúng giàu có, thương nhân chúng ta thu lợi càng lớn. Thương nhân mà không biết yêu tiền thì mãi mãi không thể kiếm được tiền. Nhưng ánh mắt của chúng ta nên phóng xa một chút, vững chắc phát triển mới là quan trọng nhất. Lời này của hắn đã khiến cho ba nàng rơi vào trầm tư. Lý Kỳ không quấy rầy các nàng, khuôn mặt lộ một tia sầu bi. Thực ra hắn còn có một câu không nói, chính là tất cả đều thành lập dưới sự bảo trợ của một đội quân hùng mạnh, bằng không dù có lợi nhuận được nhiều tiền hơn nữa cũng không đủ tặng cho người khác. Buổi chiều, Trương Nhuận Nhi vừa mới may xong, Lý Kỳ liền cầm quần áo vội vàng tới phủ thái úy. Ở thời này lỡ hẹn với nữ nhân còn có thể tha thứ, nhưng lỡ hẹn với hoàng thượng thì ngươi phải cẩn thận, xấu nhất là muốn mất đầu. Lúc Lý Kỳ chạy tới phủ thái úy thì Tống Huy Tông đã sớm ở đó chờ hắn. Không chỉ như thế, Vương Phủ, Triệu Giai, Lý Bang Ngạn, Bạch Thế Trung cùng với Đại Thái Giám một mực theo bên cạnh Tống Huy Tông. Lương Sư Thành cũng đều có mặt. Nếu Lý Kỳ lại đến trễ một khắc thì Tống Huy Tông đã phái người đi thúc giục hắn rồi. Lý Kỳ còn chưa kịp hành lễ, Tống Huy Tông đã chờ không được, muốn Lý Kỳ chỉnh quần áo lên. Lý Kỳ cũng không có nhiều lời, mở cái túi, lấy ra một bộ quần áo thể thao màu vàng đưa cho Tống Huy Tông, rồi lần lượt chia cho đám người Lý Bang Ngạn. Hắn không ngờ Bạch Thế Trung sẽ tới, cho nên không chuẩn bị cho ông ta. May mà Bạch Thế Trung không phải là người mê xúc cúc, hôm nay ông ta tới đây chỉ là tham gia náo nhiệt mà thôi, cho nên cũng không trách Lý Kỳ. Lý Kỳ thấy mọi người rất hưng phấn, như nhặt được chí bảo. Quả thực không khác gì biểu lộ của hắn khi còn bé mà được cha hắn tặng một con robot. Trong lòng thì giờ khóc giờ cười. Triệu Giai cầm lấy một bộ quần áo thể thao màu tím, rất hài lòng, cười ha hả nói, không tồi, Lý Kỳ, người vẫn còn nhớ ta thích màu tím mà. Lý Kỳ cười nói, là hạ quan thấy điện hạ thường xuyên mặc đồ màu tím, cho nên mới đoán ngài yêu thích màu tím. Tống Huy Tông bỗng vẫy vẫy tay, Lý Kỳ, mau tới đây, trên này có phải là quả cầu không? Lý Kỳ tranh thủ thời gian đi tới, cười nói, đúng vậy, hạ quan biết hoàng thượng yêu mến xúc cúc, cho nên đã bảo người thêu một quả cầu lên đó, không biết hoàng thượng có thích không? Không tồi, không tồi, hạ tiểu tử, ý tưởng đó của ngươi thật không tồi, ha ha ha ha. Tống Huy Tông hưng phấn cười to. Lý Bang Ngạn bất mãn nói, Lý Kỳ, bổn tướng cũng rất yêu mến xúc cúc, vì sao quần áo của ta không có thêu? Ngươi không phải là hoàng thượng, muốn thêu, chính mình thêu đi. Lý Kỳ cười ngượng ngùng, tả tướng có điều không biết. Chỉ riêng vài bộ quần áo trên tay các ngài, hạ quan đã phải mất cả đêm mới làm xong, vừa mới xong liền đưa tới, thực sự không có thời gian để thêu lên từng bộ y phục. Tống Huy Tông tự nhiên hy vọng y phục của mình không giống người khác, mà kệ Lý Kỳ nói thật hay là giả, y đều rất đồng ý với cách làm của Lý Kỳ, khẽ nói, sĩ mỹ, trên đăng bào của trẫm có thêu con rồng, sao ngươi không sai người thêu một con hộ ngươi? Lý Bang Ngạn vội hành lễ, sợ hãi nói, vi thần không dám. Ghen ghét với hoàng thượng, chắc ngươi chán sống. Lý Kỳ thấy bộ dáng sợ hãi của Lý Bang Ngạn thì âm thầm cười trộm. Đám người Tống Huy Tông không ở đại sảnh quá lâu, vui mừng cầm quần áo chạy về phía hậu đường để thay. Dù các cầu không cần nhưng vẫn tiến vào. Hiện tại cả đại sảnh chỉ còn lại có Lý Kỳ và Bạch Thế Trung. Lý Kỳ uống một hớp trà, nhẹ nhàng thở ra. Thấy Bạch Thế Trung đầy ý cười nhìn mình, trong lòng sợ hãi vội nói, bá phụ, tiểu chất không biết ngài ở đây nên không làm một bộ cho ngài, thực sự có lỗi. Không sao không sao. Lão phù tới đây chỉ là muốn nhìn xem quần áo như thế nào mà khiến cho hoàng thượng phải chờ mong. Bạch Thế Trung khoát tay, dùng ngữ khí của trưởng bối nói. Tuy nhiên tiểu tử ngươi cả ngày không làm việc gì đàng hoàng. Hoàng thượng bảo lão phù giúp ngươi mở quan đến tư, nhưng tiểu tử lại chẳng thèm quan tâm, giao toàn bộ mọi việc cho lão phù làm. Quan đến tư, ôi đổ mồ hôi, suýt nữa thì quên mất cái việc này. Lý Kỳ ngượng ngùng nói, bá phụ, hiện tại tiểu chất thật sự rất bận. Vậy ý của ngươi là lão phù rất nhàn rỗi? Bạch Thế Trung nhớn mày, mẹ, bằng ấy tuổi rồi, còn thích sò đò với người trẻ. Lý Kỳ cười hắc hắc, tiểu chất không có ý đó, chỉ là người tài thường bận bịu. Bạch Thế Trung khoát tay, hiện tại ngươi có thể mặc kệ, nhưng hoàng thượng đã truyền chỉ rồi. Tuyên Chi Châu của vùng Duyên Hải Lâm An, Phúc Châu Tiến Kinh thương thả việc thu thập yến xào. Đến lúc đó là phù không giúp ngươi được, chính ngươi thấy làm thế nào thì làm. Chi Châu ở vùng Duyên Hải, không thể tưởng tượng được. Chức quan yến sử này thực đúng là một công việc béo bở. Có những người đó hỗ trợ thì việc mình mở rộng cửa hàng tới phía Nam chẳng phải càng thêm thuận lợi sao? Lý Kỳ càng nghĩ càng sướng, không khỏi nở một nụ cười. Bạch Thế Trung hiếu kỳ hỏi, ngươi cười ngây ngô cái gì vậy? Tiểu chất có cười đâu? Lý Kỳ vội ngừng cười nghiêm mặt nói, bá phụ, những chi châu kia thì bao giờ tới? Phòng trưng phải chờ tới năm sau. Ơi, còn nhiều thời gian. Lý Kỳ âm thầm tính toán một phen, gật đầu nói. Vậy là tốt rồi, tiểu chất chỉ sợ tất cả mọi việc nó tụ vào một chỗ. Lúc này, một nữ tỷ đi tới hành lễ nói. Bạch Tương, Lý Phó Soái, Hoàng Thượng và Lão Già đã tới sân, Lão Già phân phó tiểu nữ mời hai người tới. À, bọn họ ra đó rồi à? Lý Kỳ đứng dậy cùng với Bạch Thế Trung đi theo nữ tỷ này tới sân đá cầu. Đi vào sân đá cầu liền thấy Tống Huy Tông cùng với đám đại thần đã đá rất sôi nổi. Bên cạnh còn có 10 cao thủ xúc cốc hò hét trợ uy. Khuôn mặt của Tống Huy Tông không có chút khó coi nào, có thể thấy y rất hài lòng với kiểu quần áo thể thao này. Tất cả đều nằm trong dự liệu của Lý Kỳ, mặc dù hắn biết kiểu y phục này tạm thời còn chưa được mọi người chào đón, nhưng ở phương diện vận động mà nói, ưu điểm của nó rất rõ ràng, thuận tiện và thoải mái hơn quần áo thời nay rất nhiều, càng phù hợp hơn với việc chơi xúc cốc. Lý Kỳ nhìn một lúc, thì ra bọn họ chơi 3 đối 3. Tống Huy Tông, Triệu Giai, Vương Phủ ở một đội, đội kia thì có cha con Cao Thái Úy và Lý Ba Ngạn. Tuy đá rất đẹp nhưng ít đi va chạm và sự bánh liệt. 6 người đá cầu trông như là một đám nữ nhân đang đá vậy. Mặc dù Lý Kỳ không phải là dân chuyên, nhưng tốt xấu đã từng là fan của giải ngoại hạng Anh, cho nên có thể nhìn ra chút môn đạo. Trình độ của cao cầu hắn đã được chứng kiến, nhưng hắn không ngờ Tống Huy Tông và Lý Ba Ngạn cũng không hề thua kém. Hai bên đá ăn miếng trả miếng, đặc biệt là Vương Phủ và Lý Ba Ngạn, quả thực chính là cây kim đấu với cọng tóc, giống như việc tranh đấu trên triều đình vậy, phải tranh ra một cái cao thấp. Lý Kỳ nhìn một lúc không khỏi khen, không thể tưởng tượng được trình độ của tả tướng lại cao như vậy. Luận về tư thế thì Tống Huy Tông tiêu sái nhất, nhưng luận về thực chiến Lý Ba Ngạn vẫn cao hơn một cấp. Bạch Thế Trung vuốt râu cười nói, trước kia y từng đá cho Tể Vân xã, trình độ tự nhiên là lợi hại. Ngươi còn không biết, từ lúc trước y từng tự xưng là đấu cả thiên hạ, chỉ được cái chém gió là giỏi. Lý Kỳ khinh thường nói. Người nói cái gì? À, không có gì. Chợt nghe một hồi trầm trồ khen ngợi, hai người vội vàng quăng ánh mắt về phía sân đấu. Nguyên lai Tống Huy Tông đã đá cầu vào Long Môn, giờ đang kích động vung quyền, thiếu chút nữa thì ngã lộn ngược về phía sau. Trong lúc bất chi bất giác, bọn họ đã đá được gần nửa canh giờ. Dù sao Tống Huy Tông cũng đã có tuổi rồi, thể lực không thể duy trì được lâu, bởi vậy lên tiếng dừng, để lại sân bãi cho người trẻ tuổi đá. Lý Kỳ, y phục này của ngươi thật quá kỳ diệu, chậm mặc nó vào cả người nhẹ nhàng như trẻ tới 10 tuổi vậy. Ây, thật đúng là không thể tưởng tượng nổi. Người nói đi, người muốn chấm bàn thưởng cái gì? Tống Huy Tông vung tay lên hào sảng nói, mẹ, người cứ trực tiếp thưởng là được, hoặc đừng nói thưởng cho xong, biết ra mặt của ta mỏng lại còn hỏi ta. Ây, thiệt là, tùy tiện tặng chút vàng bạc châu báu là được, ta vốn là người dễ thỏa mãn mà. Lý Kỳ bất đắc dĩ lại lấy ra một vài lý do, chắp tay nói, chỉ cần hoàng thượng yêu mến thì chính là ban ơn lớn nhất đối với vi thần. Trong lòng lại nói, mình đúng là càng ngày càng dối trá. Tống Huy Tông cười ha ha, vậy không được, nên thưởng thì vẫn phải thưởng. Vương Phủ bỗng đứng ra nói, hoàng thượng minh giám, bộ y phục này của Lý Kỳ quả thực rất thuận tiện, nếu dùng cho quân đội khẳng định là có thể đề cao năng lực tác chiến của quân ta, cho nên phải trọng thưởng. Lý Kỳ sững sờ, mới qua một đêm sao thế này thay đổi giống như một người khác vậy. Tống Huy Tông bừng tỉnh đại ngộ, vỗ đầu nói, thiếu chút nữa chậm quyền mất việc đó. Dừng một chút liền hướng Cao Cầu nói, Cao Ái Khanh, việc này giao cho ngươi, nếu ngươi làm tốt chậm sẽ có thưởng. Vi thần tuân chỉ. Cao Cầu tranh thủ thời gian hành lễ, liếc mắt nhìn Lý Kỳ, thấy Lý Kỳ cũng vừa vặn nhìn sang. Hai người nhìn nhau, không cần phải nói cũng hiểu. Hai mắt của Vương Phủ hiện lên một tia sáng khó phát giác. Hoàng thượng, nếu muốn bàn về có công phần thưởng, Cao Thái Úy tự nhiên là công cao nhất, không thể dị nghị. Nhưng vi thần cho rằng công lao của Lý Kỳ cũng không thể bỏ qua, cho nên vi thần đề nghị thăng Lý Kỳ lên làm phó đô chỉ của Điện Tiền Tư, hiệp trợ Cao Thái Úy làm việc này. Lời này vừa ra, Lý Kỳ, Bạch Thế Trung và Cao Cầu đều chấn kinh. Vương Phủ lại nói giúp cho Lý Kỳ. Quả thực là mặt trời mọc ở đằng Tây. Tên gian thần này lại muốn làm cái gì vậy? Lý Kỳ cao mày, nhưng hắn không tin một bộ quần áo có thể thu mua được Vương Phủ, khiến cho y bất kể hiềm khích lúc trước để đề bạt mình. Như vậy thì cái chức tể tướng đó cũng quá không đáng giá. Đang lúc Lý Kỳ nghi hoặc không thôi, Triệu Giai bỗng đứng dậy ôm quyền nói, phụ hoàng, như thần cũng cho rằng Lý Kỳ có thể đảm đương trách nhiệm đó. Có miêu nị. Lý Kỳ ngẩn ra, nhưng hắn còn chưa phản ứng thì Lý Ba Ngạn bỗng lớn tiếng nói, hoàng thượng, vạn lần không được. Lý Kỳ tuy có tài hoa, nhưng dù sao hắn còn trẻ, kinh nghiệm không đủ. Huống hồ hắn mới nhậm chức cả thị vệ mã không lâu, giờ chỉ vì một bộ trang phục mà đã thăng hắn lên làm phó đô trì của Điện Tiền Tư, chỉ sợ khiến cho người khác nói ra nói vào. Hơn nữa trách nhiệm của Điện Tiền Tư là bảo vệ hoàng thượng cùng với cả đại nội, tuyệt không thể qua loa được. Vi thần đồng ý với lời của tả tướng. Bạch Thế Trung cũng hành lễ nói, ôi thật là loạn, Vương Phủ, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì đây? Lý Kỳ là người trong cuộc nhưng lại rất mơ hồ. Vương Phủ chặt tay nói, lời ấy của tả tướng sai rồi, có câu rằng cơ hiên bất tị cừu,

cho nên các người mới không nhìn thấy nó tỏa nhiệt, chứ thực ra bên trong nó rất nóng. Cái miệng hàm ăn của Tề Lục đã chứng minh điều đó. Nhưng còn vì sao mỡ lại có thể nổi lên trên thì các người không cần biết, chỉ cần nhớ thế là được rồi. Lý Kỳ nói. Ngô Tề Lục che miệng lại hỏi, Lý ca, huynh làm như vậy không phải là trình đệ đấy chứ? Ta không nhàm chán như vậy. Nếu ta muốn chỉnh ngươi, ta đã bảo chú của ngươi quất roi ngươi rồi. Lý Kỳ hung hăng nhìn cậu ta. Nguyên nhân mà ta làm như vậy cũng là vì điều mấu chốt thứ hai của món bún qua cầu, chính là cách ăn đặc biệt của nó. Bình thường lúc chúng ta nấu mì thường bỏ nguyên liệu vào mì, chẳng hạn như là thịt hoặc trứng gà rồi đun lên. Nhưng làm vậy có một chỗ xấu, chính là trong quá trình nấu, hương vị của nguyên liệu sẽ bị xói mòn. Mà kệ ngươi nắm giữ hỏa hầu hoàn mỹ như thế nào, đều không tránh khỏi điểm này. Mà bún qua cầu lại khác, những nguyên liệu phối hợp của nó thì đều vốn là sống, kể cả bún cũng thế. Lúc ăn chỉ cần nhúng vào bát canh nóng kia một lúc là ăn được. Làm như vậy chính là vì bảo trì hương vị vốn có của nguyên liệu, hơn nữa ăn cũng rất ngon. Đây là nguyên nhân vì sao vừa nãy ta bảo các ngươi cắt thịt thành lát. Làm như vậy khi nhúng vào canh sẽ dễ chín hơn, mà thịt được đun sôi trong canh mới là thịt ngon nhất. Không chỉ như thế, làm vậy còn giúp hương vị của món bún qua cầu càng thêm đa dạng. Nó giống như ăn lẩu vậy, muốn ăn gì thì ăn cái đó, sẽ không lãng phí, không mất vệ sinh. Các người nhất định phải nhớ kỹ cho ta. Lúc ăn nên bỏ chim cút vào trước, rồi mới tới thịt, cuối cùng là bún. Mục đích chính là thừa dịp canh còn chưa nguội để đun chín nguyên liệu. Bọn đệ nhớ rồi. Đám người Ngô Tử Lục đều gật đầu, nhưng đồng thời trong lòng bọn họ cũng cảm thấy rất ngạc nhiên. Chỉ một bát bún thôi mà lại có nhiều bí quyết bên trong như vậy. Lý Kỳ lại là mẫu dạy cách ăn món bún qua cầu cho bọn họ. Đợi cho bọn họ minh bạch, hắn mới phân phó. Xong rồi, gọi Tiểu Ngọc tới, chuẩn bị mang thức ăn lên. Các bạn khán giả thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 69 của Bắc Tống Phong Lưu. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 70.